không có cái gì sao? Tặc điểu khóc không ra nước mắt. Cẩn thận tìm, coi như không có bảo thủ, cũng hẳn là còn sót lại chút bảo bối. Khương Phàm trấn an tặc điểu. Tại thời điểm bọn hắn cẩn thận siêu tầm thì bất chợt một mãnh thủy triều mãnh liệt bao phủ rừng rậm. Lao nhanh tới ngọn tổ nguyên sơn này. Xa xa nhìn lại, bên trong thủy triều giống như có một hòn đảo màu đen đang chập trùng lên xuống. Thái Huyên cực địa, vậy mà lại đụng phải ở nơi này. Khương Phàm ra hiệu Bạch Tai đề cao cảnh giác. Là các ngươi, thật sự là oan gia ngõ hẹp mà. Thủy triều cuồn cuộn, hám hải thú đi tới phía trước tổ nguyên sơn. Con mắt to lớn tập trung vào bọn người Khương Phàm. Các cường giả Thái Huyên cực địa tản ra hắc khí tà ác. Ánh mắt lạnh lẽo, cảnh giác cánh rừng xung quanh. Long cốt cự ngạc đâu? Trốn đi đâu rồi? Nơi này là chúng ta tới trước. Các ngươi tìm nơi tiếp theo đi. Khương Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn. Quy củ tại thế giới mới là tới trước được trước sao? Nam tử cầm đầu nghênh tiếp ánh mắt Khương Phàm. Ý của ngươi là... Khương Phàm cười nhạt, cường giả ưu tiên, các cường giả Thái Uyên cực địa toát ra chiến ý, thế giới mở lần nữa ra đến bây giờ đã là hơn 10 ngày. Tình huống cơ bản đã rõ ràng, một phần nhỏ núi cao còn có yêu thú đang trấn thủ. Bộ phận lớn lại biến mất một cách ly kỳ, nhưng tài nguyên linh bảo trong núi lại đã số đều còn ở đó. Mà còn là loại bảo vật thế gian hiếm thấy kia. Tình huống ngạc nhiên này đã kích thích tất cả các cường tộc xông vào. Cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm núi cao, cướp đoạt bảo bối, thậm chí không tiếc đổ máu mà khai chiến. Mấy ngày trước bọn hắn vừa mới quét sạch một ngọn núi. Đạt được rất nhiều bảo bối. Khương Phàm nói, vậy thì dễ làm rồi. Các ngươi đi đi thôi. Nơi này thuộc về chúng ta. Nam tử cầm đầu có chút nhíu mày. Ngươi không có nghe rõ ta. Cường giả ưu tiên. Đúng vậy, cường giả ưu tiên. Chúng ta mạnh hơn so với các ngươi. Khương Phàm vừa muốn chuẩn bị ra tay. Bỗng nhiên nơi xa lại bay tới tiếng long ngâm như có như không. Cự long, các cường giả Thái Uyên cực địa đều theo tiếng trông qua. Ánh sáng tử kim tôn quý chiếu thấu đất trời. Giống như là mặt trời đang hoành hành. Xua tan đi mê vụ, chính là tử kim cự long, đang bãi động thân rồng 5 vạn mét, hoành hành giữa khung trời. Những nơi đi qua, bất luận là cường tộc xông vào hay là đám yêu thú tản mát, đều thu liễm khí tức, run lẩy bẩy, cách trương.